Điện chủ hồn điện, hắn có uy danh hiếm người sánh nổi ở Trung Châu. Mặc dù uy danh này là do vô số máu tanh tạo thành, chính điều đó tạo thành không có bất kỳ thế lực dám đối đầu với hồn điện, mà nguyên nhân sâu xa cũng chính bởi được hồn tộc chống lưng, nhưng hồn điện của bọn chúng cũng có lực uy hiếp vô cùng khủng khiếp. Ở thời gian rất xa về trước, vị điện chủ hồn điện này từng một đêm huyết tẩy 10 tông phái. Đêm đó, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Năm cường giả có thực lực nhị tinh đấu thánh đỉnh phong đều ngã xuống trong tay y, chỉ một đêm đó đã tạo thành hung danh của y, cũng khiến hồn điện trở thành một trong những bá chủ tại Trung Châu. Cho dù là đan tháp cũng không dám dễ dàng ra mặt đối kháng với bọn chúng. Giờ phút này, nhân vật có hung danh kinh sợ toàn Trung Châu này đang lặng im trôi nổi trong không trung, ánh mắt không hề dao động như lão tăng khổ tỏa. Vì vậy, đối với ánh mắt kính sợ hay cừu hận của người khác cũng không khiến y phải chuyển tầm mắt nhìn tới dù chỉ một lần. Đường Long, người đã giết rất nhiều cường giả hồn điện cùng bức lui cốt u thánh giả. Hồn diệt sinh, Đường Long không quen có người khác từ trên cao nói chuyện với mình, cậu từ dưới đất phi hành lên ngang hàng với hồn diệt sinh. Là ta, không biết hồn diệt sinh có gì chỉ giáo. Đường Long là không sợ hồn diệt sinh chút nào, cậu khó thể phát đoán được thực lực của hồn diệt sinh, nhưng có thể làm điện chủ hồn điện thì chỉ ít phải có thực lực ngũ tinh đấu thánh trở lên, mà hắn là bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Linh hồn lực của ngươi rất mạnh, đáng tiếc không thể diệt ngươi từ trước. Chuyện này hồn điện ta quả thật thất trách. Hồn diệt sinh, điện chủ tên tiểu tử này vô cùng kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại yêu thích giả heo ăn thịt hổ, những cường giả được phái đi đều là chất không rõ nguyên nhân. Hồn khiếu, thêm một thời gian nữa thì hắn chính là tiêu huyền thứ hai. Hồn diệt sinh, tiểu tử kia dù mạnh như thế nào cũng không thể nào so sánh được với thiếu tộc trưởng, cho dù hắn có là tiêu huyền tiếp theo, dù vậy thì sao kết cục cuối cùng của hắn cũng không tốt đẹp gì. Hồn khiếu, không thể khinh địch được, hắn bản thân mang trong người mấy loại dị hỏa, chỉ sợ là công pháp tu luyện của hắn. Hồn diệt sinh, hắn là một đối thủ rất khó đối phó, nhưng ta vẫn có thể giết chết hắn. Hồn phong, các ngươi quá tự đề cao mình, nhất là ngươi đừng có mà cuồng ngôn, cẩn thận hỏa từ miệng mà ra. Ngươi, hồn phong, Đường Long cũng không có ngán ba người hồn điện, dù sao ở đây thì hắn có thực lực đệ nhị, Lâm Linh Tú tùy thời có thể một bàn tay chụp chết ba người bọn họ. Khi nào động thủ, hồn phong, đợi khi dị hỏa tịnh liên yêu hỏa phá hư phong ấn, nó sẽ hao tổn không ít năng lượng. Khi nó phá không mà ra thì chúng ta lập tức ra tay. Hồn diệt sinh, hồn phong gật đầu, hắn biết giờ không thể vội vàng được. Hồn thiên nhìn Đường Long ở đằng xa nhắm mắt dưỡng thần. Trước khi dị hỏa tịnh liên yêu hỏa xuất thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không động thủ. Ha ha, quả nhiên Đường Long huynh đệ cũng tới nơi náo nhiệt này. Hỏa huyễn, hóa ra là hỏa huyễn huynh đệ, đã lâu không gặp. Hỏa huyễn cùng hỏa diệu xuất hiện thì những cường giả viễn cổ lục tộc lục đục xuất hiện. Thanh Dương huynh, cổ tộc cũng có hứng thú với dị hỏa tịnh liên yêu hỏa. Thật ra cổ tộc không có hứng thú với dị hỏa tịnh liên yêu hỏa, mà bọn ta tới để ngăn cản hồn điện đạt được thôi. Trong thiên hạ, người có thể hàng phục được dị hỏa tịnh liên yêu hỏa chỉ có một người mà thôi. Cổ Thanh Dương, Đường Long mỉm cười, cậu biết cổ Thanh Dương nói người có thể hàng phục dị hỏa tịnh liên yêu hỏa là mình. Trong quá khứ dị hỏa tịnh liên yêu hỏa cũng từng xuất thế, nhưng cuối cùng không ai hàng phục được. Không gian phong ấn ở đây là do tịnh liên yêu thánh thiết trí cực kỳ kỳ diệu. Mặc dù dị hỏa có thể phá hư trong một thời gian ngắn, nhưng một lúc sau thì phong ấn sẽ tự động hấp thu năng lượng thiên địa để chữa trị, tiếp tục triển khai phong ấn. Cổ Huân Nhi, hồn tộc vẫn luôn thèm muốn loại dị hỏa này, mỗi lần đều có chuẩn bị kỹ càng, lần này không biết bọn họ sẽ tính toán như thế nào. Cổ Huân Nhi, bọn họ tựa hồ chờ dị hỏa tịnh liên yêu hỏa phá phong tiêu hao năng lượng rồi động thủ. Phu quân, chàng nên cẩn thận với hắn, hắn là hồn phong được xưng là người điên, tên này thiên phú cực kỳ kinh người, cũng là hồn tộc tuyệt phẩm huyết mạch, còn hơn cả người kiến tạo ra hồn ngọc không biết mạnh mẽ ra sao. Dựa theo tình báo chúng ta đoạt được, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là người kế nhiệm hồn tộc tộc trưởng tiếp theo. Cổ Huân Nhi, ồ, không có gì ngoài ý muốn. Hôm nay, có lẽ hồn phong sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn mà bỏ mạng trong cuộc tranh đoạt dị hỏa tịnh liên yêu hỏa. Phu quân, chàng chẳng lẽ muốn. Cổ Huân Nhi, xuyệt, đừng lớn tiếng kẻo có người nghe được. Đường Long nếu đã gặp kẻ tương lại sẽ thành kẻ địch của mình, tuyệt đối sẽ xuất thủ đánh chết hoặc đánh trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình báo có nhắc đến việc hồn phong am hiểu vượt cấp chiến đấu, từ lúc hắn tu luyện tới nay, rất ít khi giao chiến với người thấp hơn, thêm vào đó hắn xuất thủ tàn nhẫn vô tình, dù là luận bàn trong tộc một khi đã ra tay thì đều để lại thương vong, lâu ngày không còn ai dám khiêu chiến với hắn nữa. Thậm chí một ít trưởng lão trong hồn tộc cũng khá kiêng kỵ, lần này nếu giao thủ với hắn nhất định phải thật cẩn thận. Cổ Huân Nhi, ta biết rồi. Hiện tại, hắn chỉ là nhị tinh đấu thánh, nếu có giao thủ cũng là chàng giành chiến thắng, nhưng nếu muốn giết hồn phong không phải việc dễ, hồn diệt sinh cùng hồn khiếu nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Cổ Huân Nhi, ta thắc mắc là vì sao viễn cổ thất tộc lại ít người thế? Hàng phục Tịnh Liên yêu hỏa không phải chỉ dựa vào số đông. Chờ đến khi tiến vào trong không gian thì những người này tốt nhất không nên theo vào. Nếu không thì tổn thất sẽ làm người khó mà chịu nổi. Cổ Huân Nhi, vùng không gian kia bị dị hỏa Tịnh Liên yêu hỏa thiêu đốt, trải qua mấy ngàn năm đã trở thành nơi cực kỳ nguy hiểm. Khi tiến vào trong đó, dù có là cường giả bán thánh cũng phải vất vả lắm mới bảo vệ được tính mệnh của mình. Cổ Nam Hải, trong các chủng tộc viễn cổ chúng ta đã có quy định cường giả có thực lực vượt trên ngũ tinh đấu thánh không được tùy ý xuất thủ. Cho nên, khi phái người đi thì cũng không vượt quá giới hạn ngũ tinh. Cổ Huân Nhi, vậy bọn họ vẫn chưa phát hiện ra tu vi chân thật của ta. Bọn hắn không biết chàng đã sắp đột phá lên cửu tinh đấu thánh. Lần này, nếu thuận lợi hàng phục, dị hỏa Tịnh Liên yêu hỏa thì thực lực của chúng ta có sự bay vọt về chất. Cổ Huân Nhi nhờ luyện hóa công pháp phần quyết nên giờ nàng có thực lực nhị tinh đấu thánh cộng thêm đấu kỹ cổ tộc cùng vài đấu kỹ mà Đường Long cho nàng thì đối chiến với tứ tinh đấu thánh cũng không phải không thể, kích hoạt tộc văn đủ sức chiến năm với ngũ tinh đấu thánh. Uy lực của dị hỏa Tịnh Liên yêu hỏa rất cường đại, bất cứ ai hàng phục được nó thì chắc chắn kẻ đó sẽ có được trợ lực rất lớn. Thế nhưng, nếu chỉ dựa vào thực lực ngũ tinh đấu thánh e rằng việc hàng phục có chút khó khăn. Chẳng trách tại sao mấy nghìn năm nay chưa có ai chiếm được dị hỏa Tịnh Liên yêu hỏa. Có thể nói lần tranh đoạt dị hỏa Tịnh Liên yêu hỏa thì Đường Long có lợi thế rất nhiều vì không ai biết thực lực chân thật của cậu cả, giờ Đường Long biết chỉ có thực lực dưới ngũ tinh đấu thánh mới được tùy ý ra tay thì đã áp chế xuống ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng thực lực chân thật là bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Ha ha, Hỏa Diệu trưởng lão, không ngờ Viêm tộc lại phái ngươi tới. Cổ Nam Hải, tộc trưởng đã căn dặn tốt nhất là vẫn tiếp tục để dị hỏa Tịnh Liên yêu hỏa là vật vô chủ, như vậy ai cũng cảm thấy tốt. Hỏa Diệu trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng linh tộc biến mất là do cổ tộc bọn ta làm? Cổ Nam Hải, việc này không thể kiểm chứng, nhưng cổ tộc và hồn tộc là hiểm nghi lớn nhất, giữ vững cảnh giác là việc phải làm. Viêm tộc bọn ta cũng không muốn lâm vào kết cục của linh tộc. Hỏa Diệu, linh tộc diệt tộc rồi sao? Xem ra hồn tộc đã bắt đầu tiến hành kế hoạch thanh tẩy của mình. Hồn tộc ra tay đúng là nhanh, linh tộc đã bị diệt, tiếp theo hẳn là viêm tộc hoặc dược tộc. Phu quân, chàng biết linh tộc bị diệt là do ai làm? Cổ Huân Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Huân Nhi giọng rất nhỏ nhưng ở đây ai cũng là nhân vật không tầm thường, bọn họ nghiêm tai lắng nghe xem thử Đường Long giải thích thế nào. Nhận được tin tức từ Long Dược Các truyền về vì ở đó có vài tộc nhân linh tộc kịp thời chạy thoát. Ta cũng đích thân đi chuyến linh giới cảm ứng được khí tức dị hỏa. Nàng cũng biết ta bản thân có rất nhiều dị hỏa nên đối với dị hỏa rất mẫn cảm. Trong linh giới có lưu lại chút khí tức của cường giả cửu tinh đấu thánh cùng với khí tức dị hỏa, ta có con đường riêng biết được hồn tộc nắm giữ dị hỏa hư vô thôn viêm xếp hạng đệ nhị trên dị hỏa bảng. Dị hỏa hư vô thôn viêm đã hóa hình và linh trí cực cao. Mọi người ở đây ai cũng giật mình nhìn chăm chú đám người hồn diệt sinh. Hồn phong sắc mặt âm trầm nhìn Đường Long, mọi điều Đường Long nói đều đúng cả, chưa kể tới việc hồn tộc nắm giữ dị hỏa hư vô thôn viêm cũng bị phát hiện. Hiện tại, vẫn chờ tới thời điểm tốt nhất tiến nhập không gian sau đó thử hàng phục dị hỏa Tịnh Liên yêu hỏa. Cổ Nam Hải, nhiệt độ cao kinh khủng, những vết rạn nứt không ngừng khuếch tán trong không gian, ánh sáng màu trắng sữa xuất hiện càng lúc càng nhiều. Ngay sau đó, sa mạc ở phía dưới cũng trở nên đặc sền sệt, những hạt cát lại có thể từ từ hòa tan. Trong lúc phiến sa mạc đang dần dần biến thành biển nham thạch nóng chảy thì xung quanh liền vang lên những tiếng xé gió rồn rập, cùng với đó là càng ngày càng nhiều cường giả bị dị tượng ở nơi đây hấp dẫn mà đến. Bởi vậy, chỉ trong thời gian nửa giờ trên bầu giờ đã xuất hiện đông đảo các thân ảnh, chỉ có điều trong những người này, phần lớn đều đứng ở cách rất xa nơi không gian bị thiêu đốt. Chỉ có một số cường giả chân chính mới dám tiếp cận ở phạm vi nghìn trượng giống như đám người Đường Long. Người viễn cổ tứ tộc khi thấy đám người Huân Nhi và điện chủ hồn điện thì lại không tiến tới chào hỏi, chỉ hơi chần chờ một chút rồi lui lại, giữ khoảng cách với cả hai bên. Xem ra chuyện linh tộc biến mất đã làm cho bọn họ có sự kiêng kỵ và đề phòng nhiều hơn với cổ tộc cùng hồn tộc. Đối với phản ứng của bọn họ, đám người Huân Nhi cũng chỉ khẽ lắc đầu. Bọn họ không có bất kỳ một căn cứ chính xác nào để có thể chứng minh chuyện linh tộc biến mất là do hồn tộc gây nên.